Truyền thuyết Naruko, chương 23, nhiệm vụ đầu tiên phần ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó tại Konoha, người dân Konoha đang tưng bừng đón chào những vị khách phương xa ở khắp nơi trên ngũ đại cường quốc. Tề tựu về đây để đón chờ vòng thi cuối cùng của đợt thăng hạng Chunin. Đồng thời người người nhà nhà đều tranh nhau mua vé, nói đúng hơn là cướp vé. Ai mà không háo hức được tận mắt trông thấy sức mạnh của kẻ được mệnh danh là thiên tài của tộc Uchiha và kẻ điều khiển cát đầy bí ẩn và vô cùng tàn nhẫn đến từ làng cát. Khắp nơi đều sôi nổi chờ đợi trận chiến của hai người. Họ thi nhau suy đoán, đắn đo sức mạnh, nhẫn thuật, thể thuật của hai người đến đâu. Ai là người có cơ hội chiến thắng nhiều nhất, rồi người người đều thi nhau đặt cược cho người mình chọn. Ngoài việc ngóng chờ trận đấu của hai người đó thì người dân làng lá gần đây còn xuất hiện một vài thông tin đồn thổi nhưng đã được xác thực khi bảng đấu vòng thi cuối cùng được dán thông cáo. Mọi người dân làng lá đều cảm thấy khó tin rằng tên Naruto có mặt trong vòng thi cuối của kỳ thi Chunin. Tuy rằng người dân đều tin tưởng vào sự công bình của ban trọng tài và những giám sát, nhưng không một ai tin tưởng vào Naruto. Họ chỉ tin rằng Naruto vào được vòng cuối cùng là nhờ vào may mắn. Không một ai nhìn nhận vào sự nỗ lực phấn đấu của Naruto trong những vòng đấu trước. Họ chỉ ngóng chờ một trận thua thảm hại của Naruto trong vòng đấu chung kết này. Bên dưới sự nhiệt tình và háo hức của mọi người thì các shinobi làng cát đang âm thầm hành động chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó. Đêm, nhà tiếp đón ở làng lá. Căn phòng nơi vị khách quan trọng nhất của làng lá đang ở, một bóng đen từ dưới đất chui lên nhẹ nhàng bước về phía chiếc giường nơi vị khách đang nằm ngủ. Đột nhiên một chiếc kunai kè vào cổ bóng đen đó. Có vẻ như bóng đen đó đã bị người khác chế trụ. Bóng đen đó hai tay giơ lên cao tỏ vẻ đầu hàng, cất giọng ngả ngớn. Tiểu mỹ nữ bỏ kunai xuống đi, tôi là người mình mà. Thì ra người chế trụ bóng đen là một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ nghe bóng đen nói vậy nhưng cũng không hề nơi lỏng kunai, thậm chí càng thêm đề phòng bóng đen hơn. Bỏ kunai xuống. Từ trên giường phát ra giọng nói đầy uy nghiêm, lập tức thanh kunai rời khỏi cổ bóng đen, nhưng thiếu nữ vẫn chế trụ bóng đen không buông. Temari, thả hắn ra, hắn là đồng minh của chúng ta. Vị khách vừa dứt lời thì thiếu nữ tên Temari lập tức lui vào bóng góc tối. Đại nhân của chúng tôi có lời muốn gửi đến cho ngài. Bóng đen được thả, hắn nói với vị khách như người bạn mới gặp. Thái độ đó của hắn khiến vài người cảm thấy khó chịu. Nói, đương nhiên vị khách cũng trong số đó. Ông ta cũng không kiên nhẫn nói với hắn. Đại nhân nói với ngài mọi thứ đã theo đúng kế hoạch. Một lượng lớn anbu của làng lá đã được đệ tam cử đi làm nhiệm vụ tại làng Banzaka. Chỉ có vậy, vị khách từ tốn nói. Đúng vậy, bóng đen thản nhiên trả lời. Vậy Temari, phần còn lại ngươi giải quyết. Vị khách nhấn mạnh lời của mình. Temari lại xuất hiện, đồng thời đâm bóng đen bằng kunai. Bùm, một tiếng nổ nhỏ. Thì ra Temari đâm phải một chiếc bóng phân thân. Mỹ nữ à, một chiêu không thể sử dụng lần thứ hai đâu. Ở một góc tối khác, bóng đen đã thi triển độn thuật chỉ nhô chiếc đầu lên. Xì xì, đột nhiên tiếng loạt soạt kêu quanh bóng đen. Bóng đen đủ đã cảnh giác nhưng vẫn không thoát được. Hắn không thể nhúc nhích được một ly. Dần dần bóng đen bị bó chặt bởi cát. Hắn như là xác ướp bó chặt trong quan tài, dù thế hắn vẫn cố mở miệng. Kazekich đại nhân, ngài là người khôn ngoan. Ngài chắc đã biết giết tôi có hậu quả như thế nào mà. Bóng đen giọng nói có chút hoảng loạn. Người nói đúng, ta là kẻ không ngoan và đương nhiên ta biết chủ nhân ngươi sẽ không vì một con tốt thí mà hỏng một bàn cờ đâu. Từ từ đã, Kazekich đại nhân, tôi có thể cung cấp cho ngài thông tin. Bóng đen vội vàng nói, nhưng rất tiếc vị khách lại không muốn nghe, ông ta chỉ lạnh lùng thốt. Sát, Trong bóng tối, một thiếu niên với mái tóc màu hung đỏ bóp chặt nắm tay mình, đồng thời bóng đen cũng bị cắt siết chặt mà chết. Một cái chết vô cùng thê thảm. Con chuột bên ngoài các ngươi xử lý đi. Vị khách ra lệnh. Vâng, thưa đại nhân. Bốn bóng đen vụt mất khỏi căn phòng. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh giống như nó chưa bao giờ náo động qua, thậm chí không một vết tích. Cách chương.